người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 148, phi thuyền khống hưởng lạc nhân sinh. Góc truyện audio.com, Kinh Đô, bên trong bãi đậu phi thuyền ngoài trời của FSP ra ngừng ít nhất hơn 20 chiếc phi thuyền. Phi thuyền quân dụng của Blade ở bên trong một đám phi thuyền gia dụng phong cách như gà đứng trong bầy hạc. Có vẻ hàm hậu ngốc, nhưng rắn chắc dùng bền. Bên ngoài sơn màu ngụy trang, một khi khởi động, có thể biến thành tắc kè hoa máy móc, tới vô ảnh đi vô tung, đột nhiên bay lên chống đỡ quân địch bầu trời. Tiến hành kỳ tập, phi thuyền của Oai khá là to lớn, bởi vì trang bị rất nhiều khoa học trang bị. Nhà khoa học ra ngoài giường như phụ nhân dự tiệc như thế phiền phức. Những phi thuyền còn lại, toàn bộ thuộc về dầu nứt vách đổ vách Rick tổng giám đốc. Rick cũng không phải người ái mộ hư vinh, nhưng có lúc xã giao bên trong thương trường phù hoa. Trong tay nếu không có vài phi thuyền tốt, đều thật không tiện đi ra khoe khoang. Năm đó hắn mua phi thuyền cũng nhiều. Một tuần 7 ngày, mỗi buổi tối đều lái một chiếc. Quần áo cùng phi thuyền đều khác nhau, mỹ nhân ôm ấp để huề bên người cũng khác nhau. Hắn lớn lên đến vốn là yêu dị, thường thường ngậm dài nhỏ khói, bay xéo khóe mắt, cau lại đôi lông mày, nuốt vân thổ sương mù, càng hiện ra phong độ viết bạc tình lang quân lạnh lùng. Hắn là kim chủ có tiền, ra tay xa hoa, lại là con cháu thế gia. Thương mại kỳ tài, mỹ nhân đối với hắn chen chân còn không kịp, năm đó hắn là đối tượng nữ nhân toàn quốc muốn câu dẫn lên giường. Tình nhân trong mộng, bây giờ đã bị tiêu tiễn cái tên công địch quốc dân kia gieo vạ. Gieo vạ, một từ xuất thân từ dân gian, không phải tác giả bịa đặt, còn có từ càng tịch liệt, sử dụng trà đạp một từ, người bên ngoài nghĩ cách đến nát óc như thế nào. Cũng không cách nào hiểu được trong lòng bọn họ, càng không có cách nào biết bọn họ trải qua cuộc sống như thế nào. Rick hiện tại mang theo tiêu tiễn lên phi thuyền, hai người bọn họ người vừa tham quan xong khách sạn trang trí mới nhất. Lúc đó hắn đã đáp ứng cho tiêu tiễn kinh doanh mỹ thực. Đều đã tu sửa xong, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu bếp trưởng, tiêu tiễn thanh niên nhàn rỗi nhất năm 3012. Liền đã biến thành một người không phận sự, mỗi ngày ở giường cùng nhà bếp hai điểm như một, loanh quanh, nói không phiền muộn đó là lừa người. Mãi đến tận hiện tại, y lại có tự tin trở thành nam nhân có nghề nghiệp, soái, khóc, xịn cực kỳ, tiêu tiễn thở dài nói. Y nói chính là mười mấy chiếc phi thuyền của Reed, bất cứ lúc nào nhìn thấy, nhìn bao nhiêu lần, vẫn là không khỏi sẽ tán một tán. Tùy tiện lái đi, Rick nói, lại như lão công đối với lão bà đưa ra thẻ tín dụng nói. Tùy tiện khỏe, độ hài lòng, tuyệt đối 100, có thật không? À, vạn tuế, tiêu tiễn vui sướng mà nhảy lên một cái. Ấu chỉ, làm tư thế siêu nhân bay lên trên, cánh tay phải hướng lên trên kéo thăng, sau đó bẻ đến eo. Biết người yêu thích phi thuyền, đi, dẫn người đi lái phi thuyền mở mang tầm mắt. Rick giúp y xoa eo, được một chút hắn liền nhét y trở lại trong phi thuyền. Triển lãm phi thuyền không phải tuần sau mới bắt đầu sao? Là một tên cuồng xe thể thao năm đó, như cuồng phi thuyền, tiêu tiễn nhưng là tương đối lưu ý, bình thường sẽ chuẩn bị sớm một tháng. Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại cũng gần xong rồi. Rick thông qua bộ đàm nói chuyện phiếm vài câu, đàm luận lại là đi cửa sau. Sớm tiến vào triển lãm phi thuyền, trời ạ, đậu má người có tiền, tiêu tiễn tặc lưỡi, năm đó y tuy rằng cũng là một công tử có tiền, nhưng vẫn không có loại năng lực tùy tiện khắp cả một nước này. Ta là một trong những nhà tài trợ, hơn nữa hoạt động tuyên truyền của bọn họ là từ công ty ta bày ra. Nghệ nhân, người mẫu tuyên truyền đều là công ty giải trí chúng ta sắp xếp. Thương nhân thông minh sẽ không từ chối ta. Ta mỗi lần đều không có tay không mà về. Rick khẽ dương lên khóe miệng. Xinh đẹp như rượu, mê đến tiêu tiễn bất chấp nguy hiểm. Đi tới gặp hắn một trận. Nếu không phải là bởi vì đang trên đường nhiều phi thuyền qua lại. Trên dưới phải trái tất cả đều là người qua đường. Đâu đâu cũng có camera quan sát. Rick mới sẽ không dễ dàng như vậy tha cho y camera nơi này. rất tiên tiến, có thể nhanh chóng xử lý hành vi phi pháp, lại không lo lắng bởi vì cuốn vào động cơ tạo thành trục trặc. Bọn chúng rất có trí tuệ năng lực, có hệ thống né tránh, đến thời điểm nhìn thấy yêu thích, liền sớm thuộc về, có thật nhiều là bản limited, còn chờ công bố, rất nhiều đều là mẫu mới. Thật muốn mua phi thuyền đưa ta, còn đưa bản limited, quá đắt chứ, cái kia thật không tiện. Tiêu Tiễn một mặt dâm đãng mà nhìn Reed, trong miệng nói từ chối, sắc mặt nhưng rõ ràng liền viết, tốt, tốt, rất muốn, là không rẻ. Reed đứng đắn gật đầu, lại cực kỳ gian trá nói, người từ từ trả lại ta. Tiêu Tiễn cái hàng không tiết tháo này trong nháy mắt viết thịt. Reed biết bao thông minh, lập tức hiểu rõ y hèn mọn. Hắn bình tĩnh nói, tin tưởng chuỗi ẩm thực của ngươi kinh doanh tốt, rất nhanh sẽ có thể đi lên. Tiêu Tiễn lấy mặt nóng bỏng vùi vào trong lòng bàn tay. Chính mình còn có thể càng vô liêm sỉ một điểm sao? Đều muốn oai đi nơi nào? Đại tổng giám đốc, ngươi ngày hôm nay không cần đi làm sao? Muốn làm cái gì ta phải một mình làm? Ta còn thuê lên tới hàng ngàn, hàng vạn công nhân làm cái gì? Này ngược lại cũng đúng. Tiêu Tiễn cười cùng hắn nói cố sự. Từ trước có một đôi phu thê, bọn họ nỗ lực kiếm tiền mua căn phòng lớn, ô tô xa hoa, cuối cùng ở mua cạnh biển cùng mang hồ bơi, đại viện biệt thự. Sau đó, Rick rất yêu thích dáng dấp Tiêu Tiễn kể chuyện xưa. Lúc y kể về câu chuyện đầu tiên cẩu trấn thì, hắn liền mê mẩn y, từ lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Y có lúc ngốc như vậy, có lúc nhưng thông minh như vậy. Y ở dưới tình huống như vậy nhắc nhở mấy huynh đệ bọn họ ai cũng không thể miễn cưỡng ta, ép buộc ta, cái này cũng là nguyên nhân Reed lúc đó làm đến bước gần cuối với Tiêu Tiễn nhưng lại hỏi y một câu có thể không? Hắn biết y cần tôn trọng, hắn yêu y, vì lẽ đó sẽ tôn trọng y, sau đó a, bọn họ vì kiếm nhà, kiếm xe, phải so với trước đây càng cố gắng. Kiếm tiền, bọn họ mỗi ngày rất sớm ra ngoài đi làm, rất muộn mới trở về. Bọn họ thuê bảo mẫu, chăm sóc con trai của bọn họ cùng cún. Mỗi ngày bảo mẫu trẻ tuổi đều an vị ở trên ban công ở ngoài biệt thự. Cầm không ít tiền lương, uống cà phê thượng hạng, xem báo chí, đùa cùng hai từ đáng yêu. Chọc kẹo trêu đùa cún cưng, tự ánh mặt trời trong gió biển hưởng thụ sinh hoạt thản nhiên tự đắc thượng hạng. Phốc, Reed nở nụ cười, nhìn Tiêu Tiễn không chỉ biết giảng chính kịch, còn có thể giảng hài kịch mang đầy trào phúng cùng triết lý, cũng còn tốt ta không giống như bọn họ, vì lẽ đó hiện tại chúng ta càng muốn nỗ lực trau dồi nhân sinh. Blake cùng White hai tên kia, để bọn họ mệt chết ở trên bàn làm việc đi, bồi Tiêu Tiễn đi chơi chuyện như vậy, liền giao cho ta đi. Reed chưa từng có cười đến hài lòng qua như thế. Mặt yêu dã đẹp đẽ, lộ ra một tia bất lương không dễ phát hiện. Lúc hai người đến, triển lãm phi thuyền 2 năm một lần thật vì bọn họ mà sớm mở. Các loại phi thuyền thời thượng, kiêu ngạo, trưng bày ở bên trong 18 triển lãm quán, để Tiêu Tiễn cái tên siêu cấp cuồng này từ thán phục đến sắp chết. Trang quán to lớn chỉ vì bọn họ mà mở cửa, không có ai chen đỡ buồn phiền, chỉ có hoàn toàn chấn động. Tiêu Tiễn như đi tới kho báu, ở mỗi một phi thuyền phụ kiện bồi hồi, vuốt nhẹ, như xoa tình nhân trong mộng, nước miếng đều sắp chảy ra, quá đẹp, cưng thực sự mỹ bảo, cưng cũng rất tuấn tú, xoáy đến sững sờ a cưng nữa, ai cũng không ngăn cản được ta cưới cưng, ta muốn mang cưng về nhà, cưng là của ta, cưng chỉ thuộc về ta. Tiêu Tiễn hầu gấp, qua lại giữa mỗi cái phi thuyền loại mới. Cái nào cũng muốn, lạc giữa ABCDF đơn tuyển lúng túng bên trong. Reed rốt cục lên tiếng nói, mời giúp ta khởi động những chiếc phi thuyền này. Ta muốn thử máy một chút, có thể thử nghiệm sao? Tiêu Tiễn run lên, lại như lập tức liền có được một mỹ nhân tha thiết ước mơ. Hiện tại y đã nằm xuống, đương nhiên có thể. Reed ké vào lỗ tai y ám muội, nói, thứ đồ giá trị cao. Đương nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài, không thử lái một hồi, làm sao biết có hợp với mình hay không? Rõ ràng là rất bình thường, rất bình thường, Tiêu Tiễn người này lại mặt đỏ. Y lại hiểu sai, Tiêu Tiễn bọn họ đã quên ăn cơm chưa? Bởi vì Tiêu Tiễn thử nghiệm giá 20, 30 chiếc phi thuyền, có chiếc y còn không dừng được. Xác thực là quá yêu thích không buông tay. Mãi đến tận lái đến hết dầu của người ta. Chấm, này không chỉ là thử nghiệm một hồi. Đây là đang cùng nhà thiết kế tiến chiếc phi thuyền linh hồn giao lưu. Một chiếc phi thuyền ngoại hình đẹp đẽ, nhưng cần mấy trăm lần sửa chữa đánh bóng. Động cơ thiết kế nhưng cần thí nghiệm hơn 1.000 lần mới có thể bảo đảm tính ổn định. Liền ngay cả một xì sơn nho nhỏ, cũng chỉ có thể sư phụ xì sơn chu đáo nhất mới có thể làm đến chân chính hoàn mỹ hoàn hảo. Không chê vào đâu được, vì để lái cái phi thuyền hoàn mỹ kia, y đã trải qua hơn vạn lần thử nghiệm, mấy chục năm kinh nghiệm tích lũy. Chỉ vì một ngày kia, vì chiếc phi thuyền tuyệt đối mỹ nhân kia, Tiêu Tiễn rất kích động, cực kỳ kích động, đầu của y bị các loại lý niệm mới mẻ cùng nguyên tố thời thượng điên cuồng lấp đầy. Mỗi một cũng như gió xoáy, như bão gió, cọ rửa hết thảy khái niệm của y đối với xe thể thao trước đây. Ngoại hình, tính năng, công suất, tốc độ, tính ổn định, khởi động, phanh lại, độ tất sắc thái bão hòa ở ngoài. Hết thảy phi thuyền đều có thể dùng 3 loại nhiên liệu trở lên đỡ thực vật nhiên dầu. Mỡ động vật chi trích phần trăm dầu, mặt trời cũng có thể, gió cũng có thể, Tiêu Tiễn như là sinh hoạt ở trong mơ. Hạnh phúc không chân thực lại như mộng như thế. Y chỉ nhớ rõ Rick cuối cùng giúp y mua 5 chiếc phi thuyền ngầu nhất. Tức thời quẹt thẻ, tức thời đưa đến cửa. Y cùng Rick ngồi ở chiếc phi thuyền màu đen ngầu nhất. Phi thuyền trái phải như một đội phi hành loại nhỏ, hộ tống bọn họ về nhà, trở lại bãi đậu phi thuyền Espiza. Phi hành sư xin cáo lui. Phi thuyền chỉnh tề, bài bố ở nơi đó, như mấy siêu sao quốc tế hội tụ lại một chỗ. Không có tiếc nuối, Tiêu Tiễn nước mắt lưng tròng, siêu cấp cảm động, cảm thấy linh hồn cũng vui vẻ. Muốn thoát xác, làm sao cảm ơn ta? Rick giảo hoạt, lắc lắc 5 thanh chìa điện tử khóa phi thuyền trong tay. Đi, buổi tối quăng 2 tên quỷ chán ghét kia, đôi ta đi thâu hoan. Rick sung sướng, nhảy lên, kéo cánh tay Tiêu Tiễn. Liền đi ra cửa, mặt trời còn chưa lặn hẳn. Mặt trăng đã thăng lên, hình thành phong cảnh đặc biệt bên trong một ngày. Mặt trăng trắng nhạt như con mắt ôn nhu, rọi sáng đôi tình nhân. Hết chương.